Chương 2, nảy sinh. À, A Cờ Dít gạt ra một cái nụ cười khó coi, che giấu mình chấn kinh, xem ra chính mình đối đồng dạng thưởng thức lý giải, là ở cái thế giới này là không phát huy được tác dụng. Nếu như thế giới này thật sự có long, vậy liền nhất định còn có cái khác vật ly kỳ cổ quái, tỉ như nói cái khác quái thú, tỉ như nói ma pháp, lại tỉ như nói, nhân loại bên ngoài chủng tộc. Dưới loại tình huống này, trong đầu của hắn kim thủ chỉ đến tột cùng có không như trong tưởng tượng cường đại, vậy liền không tốt lắm nói. Giờ này khắc này Cờ Dít không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc, từ bức kia phi thường tình mỹ đồ long bích họa trên rời ánh mắt của mình, Á Lần đế quốc có long thế thì không có. Vã Lòn mở miệng hồi đáp, Á Lần đế quốc còn có chung quanh vương quốc cùng nhiều người pháo đài quý tộc đều là phàm nhân quốc gia, nơi này không có ma pháp khí tức, QNZ không có ma pháp sinh vật. Bởi vì không có ma pháp khí tức, cho nên không thích hợp ma pháp sư ở lại cùng tu luyện, những cái kia cường đại ma pháp đế quốc chướng mắt nơi này, chỉ có thể để chúng ta người quản lý, nộp thuế, gián tiếp thống trị chúng ta. In đi theo nói bổ sung, Á Lần đế quốc, liền là phụ cận một cái cường đại phàm nhân đế quốc. Đương nhiên, cho dù là nhỏ yếu nhất ma pháp đế quốc, cũng có thể tùy tiện đánh tan phàm nhân quốc gia bọn hắn có long kỵ sĩ, có ma pháp sư chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phảng phất sắp xếp xong xuôi bình thường, Sơ Trệt cái thứ ba mở miệng, giới thiệu nói, ngài ra ra, liền là tại một lần chống lại hoang dại cự long xâm lấn chiến đấu bên trong lập công, được phong làm xì dịt thành thành chủ. Tốt A Cờ Dít đun vai, có một loại nhận mệnh bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi kế hoạch, thận trọng thăm dò phát triển. Tin tức tốt QNZ không phải là không có, cự long đã có thể bị phàm nhân giết chết, kia nhìn QNZ không phải là không thể đối phó. Nếu như Cờ Dít thật làm ra pháo cao xạ đến, đoán chừng đồ long cũng không phải một việc khó khăn. Ta cái này thành chủ đến tột cùng có bao nhiêu binh sĩ, danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp có bao nhiêu quyền lực các ngươi cố gắng cho ta giảng một chút đi. Nhìn một chút trước mặt khối kia bò bít tết, Cờ Dít hiện tại càng thêm không đói bụng, thế là hắn rất mau tiến vào đến công tác trạng thái. Hắn ba thủ hạ ngược lại là có mấy phần năng lực. Rất nhanh liền để Cờ Dít hỉ hệ u do trong tay mình toàn bộ nhà khi. Làm một lãnh chúa, hệ lạn khi Cờ Dít có được một chi 300 người cường hãn đội kỵ binh ngũ, còn có đại khái 1.000 danh thành phòng vệ binh biên chế. Xì Dít thành ở vào giao thông yếu đạo phía trên, mà lại có thật nhiều tay nhỏ công tác phường, nông nghiệp sản xuất tình trạng cũng xem là tốt, hàng năm đại khái có thể thu nhập 1.000 viên kim tệ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, bị sách thuế trước đó. Xì Dịt Thành đều là một cái địa phương tốt. Đáng tiếc là hiện tại, Cờ Dít vừa mới đến, ngày tốt lành liền đến đầu nhi. Vì cái gì chúng ta sẽ bị sách thuế đâu cái này các ngươi có biết không? Cờ Dít suy tư một chút, mở miệng hỏi In No Y In cười khổ một cái, mở miệng hồi đáp, đại nhân, Á Lần đế quốc cũng là muốn hướng càng phía tây cường đại ma pháp đế quốc nộp thuế, về phần tại sao tăng giá, chứng không tăng giá, nhìn đều là đám ma pháp sư kia tâm tình. Đây chính là điển hình mâu thuẫn tái giá hành vi, Á Lần đế quốc cùng loại với môi giới, nó đem mình muốn giao nạp thuế vụ đều ném cho chung quanh tiểu quốc cùng các lãnh chúa, dạng này liền có thể giảm bớt áp lực của mình, thậm chí vớt một bút chỗ tốt. Chúng ta có cái gì đặc sản sao tại tiết lưu phương diện không có quá dễ làm pháp Cờ Dít, ngược lại nghĩ đến khai nguyên phương diện. Nếu như có thể tìm được càng nhiều kiếm tiền biện pháp, giao nạp 1.000 kim tệ thuế nặng cũng liền không phải vấn đề khó khăn gì. Chúng ta có một loại rất đặc biệt kim loại, gọi là huy thiết, loại này sắt cực kỳ cứng rắn QNZ rất nhẹ, là chế tạo vũ khí tài liệu tốt. Sở Trệt đi theo hồi đáp, mặt khác, chúng ta còn có một người thợ mộc phường, nơi đó có thể sản xuất một chút đồ dùng trong nhà, phẩm chất không tệ, rất thụ các quý tộc yêu thích. Một cái khác thu thuê lớn hạng là phí qua đường, một năm có chừng 100 cái kim tệ lợi nhuận. Nhưng là động đậy lộ phí là có phong hiểm. Chúng ta phí qua đường cao, qua lại thương nhân lữ nhân liền thiếu đi, thu nhập cũng sẽ không rõ rệt gia tăng. In nói bổ sung. Cờ Dít nhẹ gật đầu, ít nhiều hiểu rõ một chu tờ tình cảnh hiện tại. Cần phải giải quyết vấn đề kỳ thật cũng không nhiều, chí ít hắn thấy cũng không nhiều. Nhìn đến chỉ có thể trước tiên ở những này đặc sản trên nghĩ biện pháp, gia tăng sản lượng có lẽ là cái ý đồ không tồi. Cờ Dít quyết định chủ ý, mở miệng đối diện trước mấy cái gia thần nói. Chúng ta công tượng có hạn, vô luận là nghề mộc vẫn là nghề mộc học đồ, đều đã tại liều mạng làm việc. Sở Trệt tựa hồ là chủ quản phương diện này người, hắn mở miệng giải thích, huy thiết mỏ bên kia cũng giống như vậy, nếu như chúng ta lao dịch càng nhiều bình dân, liền sẽ ảnh hưởng đến nông làm, tâm tình bất mãn liền sẽ lan tràn, trong lãnh địa dân tự do liền sẽ di chuyển rời đi. Ai nói, gia tăng sản lượng liền nhất định phải nhiều người mới được? Cờ Dít trên mặt lại một lần nữa đã phủ lên tự tin mỉm cười. Đến phương diện này hắn có thể so sánh những người ở trước mắt có biện pháp nhiều, bởi vì tại một cái thế giới khác, một đầu ô tô dây chuyền hệ nở xa nở xuất cũng không cần mấy cái công nhân. Trong đầu của hắn tri thức khả năng tạm thời còn không cách nào dùng tại đồ long tranh bá những chuyện này bên trên, nhưng cải thiện một chút sức sản xuất, để nghề một nhóm công việc đơn giản, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta có thể họa một chút linh kiện, nếu như chúng ta thợ rèn có thể chế tạo những này linh kiện, liền có thể để còn lại công việc trở nên đơn giản. Hắn từ trên bàn cơm đứng dậy, kích động nói, ta lúc hôn mê, nghe được thần cho chỉ thị của ta, thần là ta chỉ rõ con đường. Xì gì sẽ ở thần phù hộ lần, trở thành thế giới này huy hoàng nhất thành thị. Dứt lời hắn liền dẫn đầu đi ra ngoài, hoa lỏn có chút bất an bước nhanh đi theo, tựa hồ sợ hãi có chút điên. Cờ Dít lại một lần nữa nghĩ quẩn đi tìm ý kiến nông cạn. Ai thần nếu quả như thật chiếu cố mảnh đất này, làm sao lại để trong này trở thành cờ ơ mở ma lĩnh vực, để chúng ta ở chỗ này nhận hết tra tấn? Nhìn nhìn xem đi xa Cờ Dít bóng lưng, có chút cô đơn than thở. Đúng vậy à. Chúng ta đều là bị thần vứt bỏ phàm nhân, điểm này ta từ 2 tuổi thời điểm liền biết rõ. Sờ chệt đi theo đồng dạng thở dài nói. Ngươi cảm thấy đại nhân thật không sao nói đến chỗ này, ỉn có chút trột dạ hỏi bên người sờ chệt. Sờ chệt không có mở miệng trả lời mình đồng liêu, mà là lo lắng lắc đầu, biểu lộ thái độ của mình. Cờ Dít không có nghe được bọn thủ hạ đối với hắn nghị luận, hắn một đường đi qua hành lang, tại hỏa lỏn chỉ dẫn xuống tới đến phòng làm việc của mình trước cửa. Đứng ở cửa 2 tên vệ binh, hiển nhiên tại hắn hôn mê thời gian bên trong, tòa thành bên trong quy củ còn không có loạn điệu. Đối phương nắm lên nắm đấm đặt tại trước ngực hướng Cờ Dít hành lễ, Cờ Dít thì đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Bên trong bày biện so Cờ Dít tưởng tượng muốn xa hoa một chút, nhìn đến chủ nhân nơi này trước đó vẫn là rất hiểu sinh hoạt. Cả phòng thư quyển để trong này nhìn rất có vận vị, sau lưng to lớn cửa sổ thủy tinh bắn vào càng nhiều ánh nắng. Để trong này cu nở dê so tòa thành nội bộ sáng rất rất nhiều. Ta ở chỗ này mình làm một vài thứ, lúc ăn cơm tối ngươi tìm đến ta liền tốt. Cờ Dít đem cách ngói long đẩy ra ngoài cửa, sau đó khép cửa phòng lại. Rất nhanh, hắn liền đem trong đầu cách mạng công nghiệp thời kỳ một chút bản vẽ thiết kế đều lật tìm được, bắt đầu dùng bút lông ngống tại trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ. Cách mạng công nghiệp trước sau thời kỳ bản vẽ kỳ thật cũng không cao minh. Cờ Dít không thể không ghi chú trên giải thích, để người khác có thể nhìn hiểu những này linh kiện. Mặt trời lặn tây sơn thời điểm, tia sáng trở nên tối mờ, hoa lòn gõ Cờ Dít cửa phòng, để vị lãnh chúa này lớn người ý thức được thời gian trôi qua, tạm thời đình chỉ vẽ bản đồ. Để người đưa đủ nhiều ngọn nến tới nơi này, lúc buổi tối ta phải dùng. Mặt khác, lại tìm mấy cái nến, một cái làm sao đủ. Cờ Dít duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn một chút xuống núi mặt trời về sau. Đối đi theo hỏa lỏn tiến đến người phục vụ phân phó liên tiếp nhiệm vụ. Chờ người phục vụ thối lui ra khỏi thư phòng, Cờ Dít đem trên mặt bản thật dày một chồng bản vẽ cuốn lại, đưa cho hỏa lỏn. Hỏa lỏn ngươi tự mình đi một chuyến công xưởng, tìm tơ y công tượng, để bọn hắn đem những này linh kiện chế tạo ra đến dùng tốc độ nhanh nhất, tạo tốt về sau. Ta có khen thưởng. Hỏa lỏn nhận lấy bản vẽ, lập tức gật đầu đáp ứng nói, đại nhân, ta cái này đi chúng ta có tốt nhất công tượng. Bọn hắn có thể tạo ra tốt nhất khôi giáp. Cờ Dít nhẹ gật đầu tùy ý hỏa lòn rời đi, sau đó hắn tùy tiện ăn một chút mà cơm tối liền lại đem mình khóa tại trong thư phòng, một mực nhịn đến ngọn nến đều đã dùng hết, cái này mới trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 sắp đến buổi trưa, Cờ Dít còn không mở ra ánh mắt của mình. Sau nửa đêm mới ngủ hắn, hôm nay chuẩn bị cùng chăn mền của mình đàm một trận phong hoa tuyết nguyệt yêu đương. Đáng tiếc ngay tại hắn cùng chăn mền thân mật thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người thông báo, để hắn không thể không từ bỏ trước mắt triền miên, trở lại sinh hoạt cẩu thả bên trong. Không có nghỉ ngơi thật tốt qua Cờ Dít duỗi cái lưng mệt mỏi, mới ngáp liên thiên mở miệng phân phó nói, vào đi. Chuyện gì? Tướng quân đọa lòn ANLEY trường kiếm bên hông đi vào Cờ Dít tầm cung, mở miệng báo cáo, ngài muốn những linh kiện này, đám thợ rèn toàn bộ đều làm xong. Nhanh như vậy quá tốt rồi. Cờ Dít tấn lúc bối rối hoàn toàn không có. Gái tóc từ trên giường nhảy xuống, liền bắt đầu xuyên y phục của mình. Hắn có mái tóc màu đen, theo người phục vụ nói là hệ lạn hiệu gia tộc tổ tiên truyền thừa buôn bán bên ngoài đặc thù. Cờ dít cực kỳ thích hiện tại cân xứng dáng người, cu nở dê cực kỳ thích hiện tại tuấn mỹ khuôn mặt tối hôm qua hắn soi tấm gương, gương mặt này thật có thể nói là không thể bắt bẻ xuất khí. Để cờ dít có chút khó chịu, là thế giới này trang phục quý tộc cực kỳ phức tạp, hắn đang mặc quần áo thời điểm tràn đầy bực bội cảm giác, mà lại không thể không khiến người phục vụ tiến lên hỗ trợ. Thật vất vả có thể ra cửa, sắc mặt của hắn lúc này mới xem như dễ nhìn một chút. So với hậu thế những cái kia phân biệt rõ ràng chuyên nghiệp gia công căn cứ, nơi này nhà máy thợ thủ công nhóm vẫn là lộn xộn nhét chung một chỗ công tác. Tiệm thợ rèn bên cạnh liền là nghề một phường, ở giữa cách một đầu mương nước làm phòng cháy chi dụng. Khắp nơi đều là bận rộn cảnh tượng, nghề mục trong phường cửa gỗ thanh âm liên tiếp. Tối hôm qua mới cờ âm mở tới bản vẽ đám thợ thủ công mặc dù không biết mình làm đồ vật đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng là bọn hắn như trước vẫn là đang liều mạng đem mình phụ trách linh kiện chế tạo ra. Cái này dù sao cũng là lãnh chúa đại nhân ra lệnh, nghe nói còn có thể chống đỡ thuế, thậm chí thu hoạch được khen thưởng. Tốt hiện tại để chúng ta cùng một chỗ, chứng kiến công nghiệp văn minh kỳ tích đi cờ dít hoạt động một chút bả vai cùng cổ, xoa thủ đoạn đi tới đống kia linh kiện phía trước.